Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 630, không có uổng phí thu. Hương Giang là Trung Hoa khu sớm nhất tiếp nhập quốc tế Internet thành thị. Băng thông rộng bình quân tốc độ vị cư thế giới hàng đầu. Cho nên Hương Giang cư dân bên trong dân mạng tỷ lệ cực cao. Cộng thêm hiện tại trí năng di động đại phổ cập, bởi vậy mạng lưới trở thành Hương Giang người sinh hoạt hàng ngày trong không thể thiếu một bộ phận. Mà Hương Giang người thường dùng nhất, thích nhất mạng lưới cộng đồng, không thể nghi ngờ chính là cùng phi tin tức block đồng dạng SKME. Tháng 3 một ngày 7, tại SKME bên trong, một đoạn xem nhiều lần bỗng nhiên bị người khắp nơi phát, khiến cho không nhỏ tiếng vọng. Đoạn video này nhiếp tại 16 ngày buổi tối, địa điểm là tại Lan Quế, phường 0 giờ quán 3. Xem nhiều lần nội dung dài đến hơn 10, sau, phía trước bộ phận chính là từ sơn khách giả say hát, ngày mai, tình cảnh. Mà phần sau bộ phận thì là La Khải đàn hát, gặp lại lý tưởng. 22 so sánh, phân biệt rõ ràng, cao thấp lập phán. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người cũng không biết Từ Sơn Khách cùng La Khải là ai, cũng không hiểu sự tình lý do, nhưng rất nhanh liền có người biết chuyện tại SKME yêu sách. Chẳng những kỹ càng giới thiệu hai người thân phận, đồng thời cũng tuôn ra xem nhiều lần nội dung chân tướng. Vì vậy Từ Sơn Khách lại một lần nữa hung hăng địa bị tước tầng tiếp theo ra mặt. Từ Sơn Khách cũng không phải vốn tên là mà là bút danh. Bút danh tại phổ thông Hương Giang thị dân bên trong còn là rất có nổi tiếng. Không ít người tại báo chí trên tạp chí xem qua hắn văn vẻ. Còn có bình luận điện ảnh cái gì. Hương Giang người đối với tác giả văn nhân phổ biến tương đối tôn kính. Bởi vậy Từ Sơn Khách tại độc giả trong suy nghĩ hình tượng rất tốt. Kết quả đều bị đoạn video này cho hủy diệt. Nếu như đơn độc đưa hắn lấy cố ý chạy trốn gào thét phương thức biểu diễn, ngày mai, xem nhiều lần lấy ra, kia còn có thể giải thích vì sinh động bầu không khí mang kỳ quái khôi hài bác vui lên. Thuộc về phóng đãng không cố kỵ thực bản tính, làm gì được xem nhiều lần nội dung tương đối dài, mà còn tuôn ra thực liệu, đối với La Khải chân thành. Dâng chào cùng đối với Rock and Roll nhiệt tình yêu. Từ Sơn Khách hành vi liền hiển lộ diện mục khả tăng, làm cho người ta phỉ nhổ. Đặc biệt là tại Hương Giang lưu hành lạc đàn dẫn phát nghị luận càng nhiều càng thâm nhập. Bởi vì liên lụy đến Chu Ngọc Đường, thậm chí còn có Chu Ngọc Đường cùng Ngô Hào ân oán, cùng với hắn đối với Ngô Gia Mỹ trước kia ác ý chèn ép. Cũng có chút người thấy được chuyện này sau lưng càng nhiều đồ vật. Mà đối với Hương Giang phổ thông mê ca nhạc mà nói, bọn họ thu hoạch một cái thật sự kinh hỉ. Bởi vì, gặp lại lý tưởng, bài hát này, bọn họ chợt phát hiện nguyên lai cũng có thể thưởng thức. Thưởng thức Việt ngữ rock and roll ca khúc, bài hát này bị nhanh chóng truyền bá. La Khải danh tự lại một lần nữa tiến nhập đến Hương Giang mê ca nhạc ánh mắt cùng trong lỗ tai. Nhưng Hương Giang trên Internet thị phi phi, không có ảnh hưởng đến trong hiện thực La Khải. Ngay tại một ngày 7 xế chiều hôm đó, hắn và Mạc Lam đem phi trở lại kinh thành. Đoàn Kiến rõ ràng cùng Lý Mộng như ngày hôm qua trở về đi. Tung hoành tứ hải. Kịch cấu thành thành viên đã ở kinh thành điện ảnh và truyền hình cứ địa toàn. Bộ tự vị, liền chờ hai vị đạo diễn hồi kinh khởi động máy quay chụp. Sư phụ, Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ một chỗ đến sân bay tiễn đưa. Trước khi chia tay sau, Ngô Gia Mỹ lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật đưa cho La Khải. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. La Khải nhất thời sững sờ. Lúc này mới nhớ tới ngày mai sẽ là chính mình 29 tuổi sinh nhật. Cảm ơn, hắn cười tiếp nhận lễ vật. Nói, có tâm, tên đồ đệ này không có uổng phí thu a. La Khải cũng không phải thật là để ý kia phần trên giá trị ức lệ bái sư. Bởi vì hắn nhất định là muốn trả lại. nhưng Ngô Gia Mỹ hiện tại đưa quà sinh nhật tựu bất đồng. Mặc kệ giá trị như thế nào, đều đại biểu cho Ngô Gia Mỹ tôn sư trọc đạo một phần tâm ý. Là chính nàng tâm ý. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về a? Tống xuất quà sinh nhật, Ngô Gia Mỹ lôi kéo La Khải cánh tay vẫn lưu luyến. Ngươi thế nhưng là đáp ứng giúp ta chế tác ta tờ thứ nhất album. La Khải cười nói, tháng sau a, đến lúc đó ta sẽ tại Hương Giang ở 1-2 tháng, tung hoành tứ hải, trừ ở kinh thành điện ảnh và truyền hình cứ địa quay chụp bộ phận nội dung ra. Còn nghĩ tại Hương Giang cùng nước Pháp lấy cảnh quay chụp. Trong đó Hương Giang màn ảnh khẳng định phải so với nước Pháp nhiều không ít. Cho nên La Khải rất nhanh hội mang kịch tổ lần nữa đi đến Hương Giang. Thuận tiện lấy giúp đỡ Ngô Gia Mỹ giám chế nàng đầu chương chuyên tập. Vậy quá tốt, Ngô Gia Mỹ gan hô tung tăng như chim sẻ. Vậy ta tại Hương Giang đều ngài trở về. Được rồi, Ngô Gia Vinh nói, ngươi thì không muốn lại quấn quýt lấy sư phụ ngươi. Đăng ký thời gian đều nhanh muốn tới. Ngô Gia Mỹ le lưỡi, lại bạch ca ca của mình nhất nhãn. Cáo biệt Ngô Gia huynh muội. La Khải cùng Mạc Lam một chỗ bước trên bay tới kinh thành chuyến bay. Trở lại kinh thành thời điểm đã là buổi tối 7. Hai người kéo lấy hành lý còn có bao lớn bao nhỏ. Đồ vật mang một đống lớn trở về. May mắn có Đại Lôi tới đón cơ, bằng không vẫn thật không dễ dàng đối phó. Đại Lôi lái xe đem La Khải cùng Mạc Lam đưa về đến Tây Giao thôn trong nhà. Bởi vì mấy ngày qua La Khải người tại Hương Giang, mà Nữu Nữu là nắm cho Xảo Xảo đang chiếu cố. Cứ việc mỗi ngày đều có thông điện thoại, thế nhưng là vài ngày không gặp, La Khải vẫn rất tưởng niệm nhà mình bảo bối. Ba ba, A Di, nhìn thấy vừa mới về nhà La Khải cùng Mạc Lam, đang trong phòng khách cùng Tiểu Cáp chơi đùa Nữu Nữu mừng rỡ. Lập tức vứt xuống đang tại mại manh Tiểu Cáp hướng hắn chạy như bay. Ai, La Khải không cần nghĩ ngợi địa thả hạ hành lý, mở ra hai tay mang nàng ôm lên. Sau đó trên khuôn mặt của nàng nặng nề mà bẹp một ngụm. Trong lòng của hắn tràn đầy toàn bộ đều hỉ nhạc an bình. Hương Giang tuy rất tốt, nhưng không có Nữu Nữu ở bên người chung quy cảm giác ít cái gì. Chỗ đó không phải là nhà hắn, nơi này mới đúng, có Nữu Nữu địa phương mới thật sự là gia. Ô ô, tương đương thất sủng Tiểu Cáp tiếp cận qua, muốn chia lên một chén canh, kết quả bị thân thể khỏe mạnh A Hoàng cho gạt mờ. La Khải sờ sờ A Hoàng lông xù lão đại, đem Nữu Nữu buông xuống. Mạc Lam cười nói, Nữu Nữu, nhìn xem A Di với ngươi mang lễ vật gì đã về rồi. Trên cơ bản mỗi lần ra ngoài trở về, Mạc Lam trung quy sẽ cho Nữu Nữu mua rất nhiều lễ vật trở về. Y phục, đồ chơi, sách vở, thêm vào cũng có thể nhét nửa cái gian phòng. Lần này đi Hương Giang cũng không ngoại lệ. Trong tay nàng mang theo túi giấy tối thiểu có một nửa là cho Nữu Nữu. Cái gì nhá? Nữu Nữu lực chú ý lập tức bị lễ vật hấp dẫn qua. Ánh mắt sáng trong mà hỏi. Mạc Lam mặt mày cong cong, chính ngươi nhìn, Khải ca, ngay vào lúc này, lão Hắc cùng đồng đồng bọn người từ trong phòng xuất ra. Khải toàn nhạc đội các thành viên tất cả đều, để cho tiểu viện lập tức trở nên náo nhiệt lên. Đồng đồng không khách khí, đi Hương Giang cho chúng ta mang lễ vật gì? Là Khải thật sự là mang không ít lễ vật trở về. Hương Giang bên kia bởi vì thuế suất quan hệ, rất nhiều thương phẩm giá cả so với trong nước tới thấp. Cho nên lúc này La Khải coi như lên đại mua nhân vật. Cho bàn Đức mua trò chơi bản computer, cho lão Hắc mua kỷ niệm bản CD máy quay đĩa. Còn có cho đồng đồng đơn phản camera, nhiều vô số một đống lớn, mỗi người có phần tất cả đều vui vẻ. Mà đối với trở lại kinh thành La Khải mà nói, bận rộn thời gian giờ mới bắt đầu. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.